Chàng rể trùng sinh, chương 30, trả tao 20 tỷ. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, tiếng kêu này như một chậu nước lạnh đổ ập lên đầu ngay giữa mùa đông. Khiến Tần Liên Tâm và Diệp Thiên đều cứng đờ. Ram, tiếng đạp cửa vang lên. Cửa văn phòng bị rung mạnh. Đậu má, Diệp Thiên tức giận chửi thề. Mau chóng thả ra một luồng năng lượng chặn cửa văn phòng lại. Tiền sư nó, sao mình lại gặp phải thằng em vợ không đáng tin thế này không biết. Biết chị mày đang hành sự mà còn đạp cửa. Không biết làm thế sẽ để lại ám ảnh tâm lý cho chị mày à, dầm. Lại một tiếng đạp cửa vang lên. Chị, mau ra đây, ra đây ra đây. Tần Liên Tâm chỉ cảm thấy trái tim suýt nổ tung. Vội luống cuống mặc quần áo. Tốc độ nhanh đến mức có thể phá kỷ lục Guinness thế giới. Chưa đầy 30 giây đã ăn mặc xong xuôi. Anh mặc đồ mau lên. Sắc mặt Tần Liên Tâm trắng bệch. Quay sang dục Diệp Thiên. Lỡ như cửa bị đạp văng ra thì sẽ xấu hổ lắm. Diệp Thiên chỉ mỉm cười nhìn cô. Thong dong mặc quần áo. Bởi vì hắn biết trừ phi Tần Lâm Văn cầm đại bác bắn phá. Không thì đừng hỏng phá vỡ cánh cửa đó. Mẹ nó, cửa méo gì mà cứng thế? Đạp mãi không bị gì. Chị, rốt cuộc chị đã xong chưa? Em đừng kêu nữa. Tần Liên Tâm tức giận suýt khóc. Không biết chị bị mày hù đến nỗi mềm nhũn cả chân hay sao? Thế thì chị mau ra đây đi. Tần Lâm Văn kêu to. Còn kêu nữa thì chốc lát tôi sẽ đánh sưng mặt cậu đấy nhé. Diệp Thiên hung tợn quát. Thế là ngoài cửa tức khắc im lặng. Được rồi, đừng sợ, đừng sợ. Diệp Thiên ôm chầm thân thể run rẩy của Tần Liên Tâm. Liên tục an ủi cô. Hắn có thể nhận thấy Tần Liên Tâm đã toát ra mồ hôi lạnh. Cộng thêm mồ hôi lúc nãy nên bây giờ. Áo sơ mi của cô đã ướt sũng. Trong tình huống này, Diệp Thiên phải ủ ấm cô. Giúp cô giảm bớt tà hỏa đã xông lên tận đỉnh đầu cho cô. Mãi tới khi nó tắt ngóm. Chứ nếu dập tắt nó ngay bây giờ thì sẽ để lại cảm giác sợ hãi cho cô. Sau này cô sẽ khó lòng nảy sinh hứng thú. Đều tại anh. Nếu anh không lề mề thì đã sớm xong việc rồi. Tần Liên Tâm khẽ đẩm lên lưng Diệp Thiên trách móc. Cô vốn định cho Diệp Thiên lần đầu tiên. Ai dè loay hoay cả buổi mà vẫn không thành công. Ừ, tại anh. Quá khinh thường tính cách ngổ ngáo của thằng em. Diệp Thiên nói. Cảm thấy có khổ mà không nói nên lời. Cũng may hắn không muốn Tần Liên Tâm bị đau đớn trong thời gian dài nên chuẩn bị rất lâu. Nếu không đang trên đường chiến đấu mà bị Tần Lâm Văn chơi một vố thế này thì chắc sẽ tức chết mất. Phải biết rằng hắn là tu sĩ. Ít ra cũng phải hành sự mấy tiếng mới xong việc. Hình như anh chẳng sợ hãi gì cả. Tần Liên Tâm tò mò. Có gì đâu mà sợ. Nói. Hừ. Tần Liên Tâm đẩy Diệp Thiên ra. Bất mãn hỏi. Anh đã kinh nghiệm đầy mình rồi đúng không? Diệp Thiên nhất thời cạn lời. Tư duy của phụ nữ đúng là thay đổi như trong chóng. Nếu anh đã kinh nghiệm đầy mình thì sao kết hôn với Trương Thủy Đồng một năm mà cô ta vẫn còn trong trang? Thế sao anh lại? Khuôn mặt xinh đẹp của Tần Liên Tâm lập tức đỏ ửng. Cô muốn hỏi sao Diệp Thiên lại nhiều kinh nghiệm như thế? Đương nhiên Diệp Thiên cũng hiểu ý cô. Bèn đáp, đều nhờ phim Nhật cả. Tần Liên Tâm, quả nhiên đàn ông đều xấu xa. Toàn thích xem thứ đó không à, khoảng 5 phút sau. Tần Liên Tâm mới hết run rẩy. Khuôn mặt xinh đẹp cũng dần bình tĩnh lại. Không còn đỏ ửng như vừa rồi. Thế là Diệp Thiên sửa sang lại cổ áo và kiểu tóc rối bời của cô. Sau đó nắm tay cô mở cửa văn phòng. Trời đất ơi, em vừa đá vừa kêu thế mà hai anh chị vẫn có thể tiếp tục làm xong rồi mới ra ngoài à, em phục sát đất luôn. Thấy chị gái và Diệp Thiên ra ngoài. Tần Lâm Văn ôm quyền nói. Khuôn mặt xinh đẹp của Tần Liên Tâm trở nên lạnh lẽo. Giơ chân đạp một phát. Đánh thắng em phá phách của mình một trận khiến cậu ta chạy trối chết. Hà giận xong mới dừng tay. Nhưng Tần Lâm Văn vẫn khó tin nhìn chằm chằm Tân Liên Tâm. Kinh ngạc hỏi, chị không bị nhũn chân hả? Lúc nãy chị bị mày hù cho mềm nhũn cả chân. Giờ hết rồi. Không phải, ý em là anh chị làm xong mà chị không nhũn chân hả? Thằng này, Tần Liên Tâm lại vung nắm đấm. Bọn chị không có làm gì hết nhé. Em tin mà, đừng đánh. Loại công tử trác táng như Tần Lâm Văn từng chơi không ít hơn trăm cô gái. Chưa từng thấy cô nào mất lần đầu tiên mà vẫn có thể đi lại bình thường thế này. Cậu ta rất buồn bực. Hai người họ không làm gì mà vẫn ở bên trong không chịu ra ngoài là đang làm gì? Chẳng lẽ, cậu ta nở nụ cười tà ác, nhìn Diệp Thiên ra vẻ đã hiểu điều gì đó. Sau đó Tần Lâm Văn kể lại chuyện vừa xảy ra. Kêu Tần Liên Tâm mau đi mua một chiếc Lamborghini Veneno cho mình. Cậu ta muốn lái con Veneno đi vả sưng mặt những kẻ đã chào phúng mình. Đương nhiên Tần Liên Tâm sẽ không đồng ý, thậm chí còn cho cậu ta một cú đạp. Từ nay trở đi, cậu phải tôn trọng chị gái cậu. Sau này bất kể chị gái cậu làm gì trong phòng thì cậu cũng không được gọi cô ấy. Càng không được đạp cửa. Nếu cậu bảo đảm mình làm được thì anh rể sẽ mua cho cậu một con Veneno để cậu ra ngoài khoe khoang. Diệp Thiên nói, Tần Liên làm, Lamborghini Veneno có tiền cũng không mua được lấy chứ. Phải là nhân vật có máu mặt lan thông qua phương pháp đặc biệt mới có khả năng mua một chiếc. Anh thì khỏi đi, chờ đến khi anh có tiền mua Veneno thì không biết tới đời nào ấy chứ. Với cá dù chị em thích anh thì anh cũng không làm anh rể em được đâu. Tân Lâm Văn nói, tôi nói được là được. Diệp Thiên nói rồi ôm vai Tần Lâm Văn. Để anh rể dạy dỗ bọn rác rưởi kia cho cậu ba người. Diệp Thiên nhanh chóng ra ngoài phòng khám. Thằng phế vật, dám đấu với ba tôi à? Anh còn chưa cùng đẳng cấp đầu. Có phải không ngờ anh mới khai trương phòng khám đã sắp sập tiệm rồi không? Thấy Diệp Thiên ra ngoài, Trương Thủy Đồng không nhịn được vênh mặt nhìn hắn. Sau khi lúc này Tần Lâm Văn bị chửi không ngóc đầu lên được. Quần chúng xem náo nhiều đều coi trọng phòng khám cổ truyền Thụy Bắc hơn. Nhao nhao vào đó khám bệnh. Dù sao người ta cũng có cậu chủ nhà họ Ngụy và nhà họ Hàn làm chỗ dựa. Hơn nữa đội hình rất mạnh. Toàn là công tử nhà giàu ở Giang Thành này. Huống hồ con rể của Trương Thụy Bắc còn là cậu chủ nhà họ Lưu có khối tài sản hơn 75 triệu đô. Còn Tế Nhân Đường thì sao? Ông chủ là một tên nghèo kiết xác đến từ khu bình dân. Mở được phòng khám đã là tốt lắm rồi. Nhưng không có ô dù chống lưng thì lấy gì đấu với phòng khám Thụy Bắc. Thế nên họ cho rằng sớm muộn gì Tế Nhân Đường cũng sẽ bị Trương Thụy Bắc chèn ép đến sập tiệm. Do đó họ thà rằng tốn nhiều tiền cũng phải khám bệnh ở phòng khám cổ truyền Thụy Bắc. Miễn cho bị Trương Thụy Bắc bỏ vào sổ đen. Đến lúc Tế Nhân Đường sập tiệm lại qua khám ở phòng khám Thụy Bắc sẽ bị chơi xỏ. Thủy Đồng à, nếu không có bản lĩnh thì phải sống khiêm tốn vào. Đừng vênh mặt quá, lỡ bị vả mặt thì sẽ đau lắm. Diệp Thiên đáp, hắn mới xem điện thoại. Nhận được tin Kim Thiện Hùng sắp tới đây. Xí, chỉ bằng loại người nghèo kiết xác đến từ khu bình dân như anh thì lấy gì mà đấu với chúng tôi? Chỉ bằng Tần Liên Tâm hả? Người ta chỉ tới xem thử thôi. Chẳng lẽ còn chịu chống lưng cho anh? Trương Thủy Đồng cười lạnh. Làm người thì sống thực tế một chút. Con kiến thì nên sống như con kiến đi. Đừng có trèo cao. Anh không xứng có năng lực đó. Đúng là thứ đĩ thỏa. Tần Liên Tâm hung ác mắng. Sau đó bước ra nói. Cô lầm rồi. Tôi sẽ chống lưng cho anh ấy. Hơn nữa tôi có thể khẳng định với cô rằng y thuật của Diệp Thiên ăn đứt cha cô đấy. Chấm. Lúc này Tần Liên Tâm mới hiểu được tại sao Diệp Thiên lại muốn trả thù nhà họ Trương. Diệp Thiên đã hiến tủy sống cứu Trương Thủy Đồng. Nếu cô ta ghét bỏ thì có thể nói thẳng. Hai người chia tay trong hòa bình là được. Thế mà cô ta lại làm gì? Hở mồm ra cái lại mắng người ta là phế vật. Người ngoài nghe còn khó chịu. Huống chi là người bị mắng như Diệp Thiên. Cô, cha con Trương Thụy Bắc tức giận run người. Nhưng không dám mắng trả. Lúc này, Ngụy Tiến Phúc đứng dậy. Cười lạnh nhìn Tần Liên Tâm. Tôi nói Tần Liên Tâm này. Cô dựa vào đâu mà nói y thuật của hắn ta cao hơn bác sĩ Bắc? Hắn đã chữa khỏi chứng kinh nguyệt không đều? Hay là chứng khí hư? Hay là căng tức ngực của cô? Ngụy Tiến Phúc, Tần Liên Tâm quát lên. Tức giận nói. Cậu đúng là không phải con người. Mày dám mắng chị tao hả? Mày là cái thá gì? Tần, Lâm Văn cũng nổi trận lôi đình. Ngụy Tiến Phúc đắc ý nói. Chỉ bằng nhà họ Tần chúng mày sắp xong đời. Chỉ còn cách dựa vào chọn rể mà sống. Nếu chọn được thằng ngon thì ít ra còn có thể duy trì thêm 3 năm 5 năm. Lỡ chọn chúng thằng nào có dã tâm thì sớm muộn gì nhà họ Tần của mày cũng sẽ bị người ta nuốt chửng. Tần Liên Tâm cũng sẽ trở thành đồ chơi của người khác. Còn Tần Lâm Văn mày, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành thằng ăn mày ven đường. Ha ha ha, nhà họ Ngụy đã nghe ngóng được danh sách những người tham gia chọn rể nhờ mạng lưới quan hệ của mình. Do đó gã biết những kẻ tham gia đều không phải thứ tốt lạnh gì. Không thì sao danh gia vọng tộc lại đồng ý cho chúng ở rể. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết. Cho nên gã mới không thèm bận tâm nhà họ Tần. Phải biết rằng hiện giờ, nhà họ Ngụy và nhà họ Hàn trong 4 gia tộc lớn ở Giang Thành đã liên minh với nhau. Nhà họ Trần trung lập, nhà họ Kim có hy vọng thay thế nhà họ Tần cũng trung lập. Có thể nói nhà họ Tần đã hoàn toàn bị cô lập. Sớm hay muộn cũng sẽ rơi vào kết cục bị chia cắt. Một gia tộc đang bên bờ vực sụp đổ đó. Việc gì gã phải sợ hãi? Chỉ cần Tần Chí Thành vừa chết, gã sẽ bắt Tần Lâm Văn làm ngựa cho mình cưỡi. Còn Tần Liên Tâm, bỏ vào bao tải rồi cột dây lại. Chỉ riêng cặp chân dài của cô ta đủ để gã chơi 10 năm cũng không chán. Chị em Tần Liên Tâm đều nghẹn họng. Tần Liên Tâm đã thảo luận với ông nội về vấn đề này. Thế nên cô biết chọn rể là một nước cờ nguy hiểm. Nếu chọn đúng thì không sao. Nhưng lỡ chọn sai, họ sẽ không còn cơ hội làm lại lần thứ hai. Song nhà họ Tần đã không còn cách nào khác. Gia tộc của họ đã suy tàn. Chỉ còn cách đi theo nước cờ nguy hiểm này mà thôi. Không thì nhà họ Tần sẽ diệt vong nhanh hơn. Đúng lúc này, Diệp Thiên đứng dậy, cười nhìn Ngụy Tiến Phúc. Đồ ngốc, chúng ta lại gặp nhau rồi. Ngụy Tiến Phúc sửng sốt. Sau đó mắng, mày là thằng nào? Tao quen với mày hả? Mày mới là đồ ngốc. Cả nhà mày đều ngu ngốc. Mới đó mà đã quên tạo rồi hả thằng ngu? Diệp Thiên cười hỏi. Ngụy Tiến Phúc đang định chửi tiếp thì chim chỉ bỗng kéo gã lại. Nói, cậu Phúc, cậu nhìn kỹ mà xem. Có phải thắng này chính là thắng lừa đảo đã bán cái xe điện cho anh không? Nghe vậy, Ngụy Tiến Phúc mới nhìn kỹ Diệp Thiên. Bỗng đập tay lên trán. Cuối cùng gã cũng nhớ. Đúng là thằng này đã bán xe điện tồi tàn kia cho mình. Lúc này hắn mặc áo ngũ thân. Trải kiểu tóc mới, suýt nữa khiến gã không nhận ra hắn. Sau khi đã xác nhận Diệp Thiên chính là kẻ đã bán xe điện cho mình, Ngụy Tiến Phúc lập tức cười phá lên. Thắng ngu, ông đang tìm người điều tra mày. Không ngờ mày lại chính là ông chủ tiệm thuốc bắc này. Quả là đi tìm mòn giày cũng chẳng thấy. Vô tình tìm được không tốn công. Hôm nay mày chết chắc rồi. Tao cho mày 10 phút trả lại 20 tỷ cho tao. Bằng không tao sẽ đập nát phòng khám của mày. Sau đó lại đập nát xương cốt trên người mày. Cho mày biết dám lừa ông đây sẽ phải trả giá đắt cỡ nào, cách chương.